Thần đạo Đan Tôn, chương 3288, cha ngươi tên gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, gia hỏa này không sợ chết sao? Cuồng loạn quân sẽ không để ý ngươi là cháu ai. Khẳng định chỉ có một chữ, giết, mặc cho ngươi yêu nghiệt như thế nào. Nhưng dù sao chỉ có chiến lực ngũ bộ, lấy cái gì địch nổi cuồng loạn quân vô cùng vô tận. Bất quá, có ít người nhiệt huyết lại bị đốt lên. Lăng Hàn còn sống từ tiền tuyến trở về, còn giết hai tên đầu mục của cuồng loạn quân. Hiện tại ngay cả cháu trai của thất bộ đại nhân cũng muốn gia nhập đội ngũ này, để rất nhiều người nhiệt huyết cũng ngo ngoe muốn động. Ta cũng muốn báo danh. Một người thanh niên đứng dậy, cười nhạt nói, ngươi là, Lăng Hàn nhìn người kia, đây là ngũ bộ. Nhưng trước kia quá điệu thấp, chưa từng nói một câu, phảng phất như không khí. Tại Hạ Huyền Phong, người trẻ tuổi kia từ tốn nói, Huyền Phong huynh. Lăng Hàn gật gật đầu, nếu là ngũ bộ, vậy cũng không cần khảo thí thực lực, có thể tu đến cảnh giới này, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Lăng Hàn, chúc mừng ngươi, đội ngũ lại làm lớn ra. Lần này có thể xử lý nhiều mấy cuồng loạn đầu mục a. Tân khí hổ cũng xuất hiện. Hắn từ tốn nói, thần sắc không thay đổi. Hắn đương nhiên sẽ không động sắc, bởi vì hắn là chủ soái, chấp trưởng lấy đại cục. Hiện tại Lăng Hàn chỉ là một quân cờ của hắn mà thôi. Hết sức nỗ lực, Lăng Hàn cũng từ tốn nói, cùng tân khí hổ đối mặt, tràn đầy hương vị khiêu khích. Không phải nỗ lực bình thường, mà là phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nạp Lan Hùng tiến lên trước một bước. Hiện tại hắn rất thân cận tân khí hổ. Có mấy lời tân khí hổ không tiện nói, hắn liền mở miệng thay. Cáo mượn oai hùng, bạch mễ phản tựa hồ là nói thầm. Sau đó đi đến bên người Lăng Hàn, nhìn thẳng Nạp Lan Hùng. Một bộ ngươi khó chịu ta liền đánh tới ngươi thoải mái. Nạp Lan Hùng tự nhiên không sợ bạch mễ phản, ngũ bộ đối tứ bộ, dù ngươi lại yêu nghiệt, hắn cũng tự tin bất bại, nhưng hắn lại kiêng kỵ vị bạch phản kia. Thất bộ a, chí tôn vô thượng, chỉ có tu đến ngũ bộ, mới biết được từ tứ bộ đến ngũ bộ vượt qua gian nan đến mức nào. Cũng biết muốn vọt lên, dù chỉ một chút xíu cũng gian nan như thế nào. Ở trong mắt của bọn hắn, thất bộ chính là tồn tại giống như thần, không thể siêu việt, chỉ có thể ngưỡng vọng. Từ xưa đến nay đã bao nhiêu năm, nhưng thất bộ lại có mấy cái, thất bộ bất tử bất diệt. Cho nên, dù mấy thất bộ đều bị chủ thể của cuồng loạn cuốn lấy, căn bản không có khả năng trở về, nhưng ai cũng cực kỳ cung kính đối với gia tộc của thất bộ. Đây là uy danh của thất bộ. Bạch mễ phản có thể tùy ý, nhưng hắn lại phải cẩn thận. Thế nào, không phục? Bạch mễ phản mặt ngoài ôn hòa, nhưng trong xương kỳ thật cực kỳ kiêu ngạo. Chỉ có thể dung hạ được thiên kiêu chân chính. Không phục ta liền đánh cho ngươi phục. Ngươi có dám đánh với ta một trận hay không? Lăng Hàn đưa tay cản lại. Đều là người một nhà, nói cái gì chiến không chiến chứ? Tất cả mọi người kỳ quái, Lăng Hàn thế mà giúp người ngoài nói chuyện, chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngay cả Nạp Lan Hùng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ Lăng Hàn là muốn nịnh nọt tân khí hổ, cho nên bắt đầu nhượng bộ? Nạp Lan huynh đã quan tâm như vậy, không bằng cũng gia nhập đội ngũ của chúng ta, do người đốc chiến, như thế nào? Lăng Hàn cười nói. Câu nói này lập tức để Nạp Lan Hùng mặt đều tái rồi. Hắn không biết trước kia Lăng Hàn là làm sao trốn được. Nhưng dù Lăng Hàn có năng lực làm một lần nữa, khẳng định cũng sẽ không mang hắn trốn. Đến lúc đó bốn người Lăng Hàn bình an trở về, hắn lại muốn đời đời bất hủ, ai làm a? Hắn vội vàng lắc đầu, còn nhìn về phía tân khí hổ. Sợ đối phương bị Lăng Hàn ép buộc, thực phái mình ra ngoài. Ha ha ha, wow. Nhìn thấy bộ dáng này của Nạp Lan Hùng, Tất cả mọi người cười to, đường đường ngũ bộ, thế mà bị đùa bỡn thảm như vậy. Mất mặt, trên mặt Nạp Lan Hùng cũng nóng lên, thật muốn cùng Lăng Hàn liều mạng, nhưng nghĩ đến Lăng Hàn cường đại, lại nuốt xuống khẩu khí này. Lăng Hàn, buổi tối hôm nay liền lên đường đi. Binh quý thần tốc, Tân Khí Hổ nói, không cho Lăng Hàn cự tuyệt. Hắn vung tay lên, quay người rời đi. Lăng Hàn nhìn bóng lưng của hắn giơ một ngón giữa, sau đó nhìn về phía bên cạnh hai người. Hai vị, chuẩn bị làm một vố lớn không? Tùy hiện, không quan trọng, Bạch Mễ Phản cùng Huyền Phong đều cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như không phải đi đại doanh cuồng loạn giết địch, mà là đi danh thắng nào đó du lịch. Ha ha, sự tình chơi vui như vậy, tại sao có thể thiếu ta? Phó Nguyệt cười lớn đi tới. Tốt, Lăng Hàn cười to, hào hùng đại sinh, vậy liền để chúng ta oanh oanh liệt liệt náo một trận. Bốn người đều duỗi ra một tay, từng cái chồng lên nhau. Đúng rồi, Bạch huynh, ta rất hiếu kỳ danh tự của lệnh tôn. Huyền Phong đột nhiên nói, trên mặt mang ý cười. Ta cũng rất tò mò. Phó Nguyên gật đầu, hổ nữ càng bu lại. Khoa Trương nghiêng đầu, lỗ tai vểnh lên, Bạch Mễ Phản không khỏi quẫn bách. Các người quá mức, tuyệt không quá mức, bọn người Lăng Hàn, hổ nữ, Huyền Phong cùng kêu lên nói. Bạch Mễ Phản hít một tiếng, do dự mãi, mới nói, cha ta gọi Bạch Cật, ăn hết. Phốp, mọi người đều cười to. Chỉ có thể nói, Bạch Phản lão gia tử này thực sự rất biết đùa. Con trai, cháu trai đều bị hắn cho danh tự kỳ hoa. Đương nhiên, Bạch Phản lão tử cũng không đơn giản. Nếu không phải hắn tạo một tấm gương tốt, chỉ sợ cũng không có Tân Tú như Bạch Cật, Bạch Mễ Phản. Lăng Hàn vẫn cho rằng năng lực đặt tên của mình rất dở, nhưng nát đến mấy cũng còn nghe được. Hôm nay hắn là tâm phục khẩu phục. Tốt, đùa giỡn đã xong, chúng ta lên đường đi. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Bốn người xuất động, bước về phía cuồng loạn doanh. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền tiếp cận, nếm qua một lần thua thiệt. Hiện tại cuồng loạn quân không còn toàn viên nghỉ ngơi, mà có một bộ phận quái vật canh gác, đều là loại cực kỳ nhiều mắt, tản ra thần thức ba động, quét nhìn hoàn cảnh chung quanh. Những quái vật này chỉ là tứ bộ, nhưng để canh gác lại hoàn toàn đủ. Thân hình bốn người Lăng Hàn lắc một cái, khí tức lập tức biến hóa. Bọn hắn hóa thành bộ dáng như cuồng loạn quân, khí tức cũng tương tự, chỉ phổ thông lướt nhìn một cái là không có khả năng phát hiện bọn hắn ngụy trang. Cẩn thận nhìn lại khác biệt, khẳng định sẽ lộ ra nguyên hình. Cách Chương.